bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 lại ở cùng một chỗ. 6 năm trước Cố Giai Minh xuất đạo, biểu diễn đệ nhất bộ phim truyền hình liền đạt được hoan nghênh nhất nam diễn viên thưởng. Cùng nhất cụ tiềm chất tân nhân thưởng hai cái giải thưởng. Một lần là nổi tiếng, lúc ấy fan lập tức liền tăng tới vài trăm vạn, nếm tới rồi ngon ngọt sau. Cố Giai Minh thừa dịp nhiệt độ lại đi thử kính một bộ điện ảnh. Đáng tiếc hắn không nói qua luyến ái. Diễn cảm tình diễn không quá quan bị đạo diễn cự tuyệt, năm thứ hai mùa xuân. Hắn đã bị Trịnh Học Thiệu đưa đi y quốc huấn luyện. Không nghĩ tới trong lúc vô ý gặp được Mạc Uẩn Tề. Cố Giai Minh đột nhiên tưởng nói một hồi tùy thời chia tay luyến ái, Mạc Uẩn Tề ngoại hình anh tuấn. Thoạt nhìn lại rụt rè bình tĩnh, tuyệt không sẽ lì lợm la liếm, là cái tuyệt hảo mục tiêu. Hắn dùng hết sở hữu thủ đoạn rốt cuộc thông đồng đối phương. Còn mơ màng hồ đồ đem chính mình bồi đi vào. Lăn xong khăn trải giường ngày hôm sau, Mạc Uẩn Tề đột nhiên hướng hắn cầu hôn. Minh bạch đối phương động chân tình, Cố Giai Minh bất đắc dĩ phong ấn đối phương ký ức. Chột dạ dưới trốn về nước tu hành, sợ nhất thiếu hạ nhân quả. Cố Giai Minh cho rằng mọi người nhất thường dùng tiền tài làm giao dịch. Như vậy liền có thể đền bù nợ tình, cho nên để lại trên người sở hữu tiền. Nhưng mà, sau khi trở về lại phát hiện trong bụng nhiều một viên linh khí tạo thành hạt châu. Hạt châu này hấp thu hắn 100 năm tu vi hình thành một cái linh thai. Cái này linh thai chính là Mạc Trạch Dương, vốn dĩ về sau không bao giờ sẽ có liên quan. Không nghĩ tới bởi vì đứa nhỏ này hắn thiếu hạ đối phương nửa cái mạng nhân quả, trời biết người này. Là như thế nào cởi bỏ kia nói ký ức phong ấn. Lại từ y quốc đi vào hoa quốc, còn tìm tới cửa, căn cứ thiên đạo nhân quả, đem thiếu nhân ra còn trở về, mới có thể tu thành chính đạo. Nhưng đứa nhỏ này là hắn mệnh căn tử, một cái không có ký ức người, không biết chính mình căn cùng tương lai ở nơi nào. Hiện tại rốt cuộc có đứa nhỏ này, trên người hắn chảy hắn một nửa huyết mạch. Dựng dục hắn hao phí 100 nhiều năm tu vi, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác đem hắn cướp đi. Thiên lôi đánh xuống đều không buông tay. Nhưng mà, không còn hài tử hắn liền vĩnh viễn thiếu đối phương nửa cái mạng nhân quả. Vì một chút trả hết đối phương nợ, Cố Giai Minh chỉ có thể tạm thời thu lưu đối phương, đối. Là thu lưu, bọn họ đã nói tốt. Chờ Mạc Uẩn Tề mua phòng ở liền sẽ rời đi nơi này, Mạc Uẩn Tề vào cửa. Đem dương hành lý đứng ở chính mình bên cạnh người. Quay đầu lại đem cửa đóng lại, Cố Giai Minh chớp chớp mắt. Nhìn đối phương quen thuộc động tác, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Năm đó không biết như thế nào mơ màng hồ đồ đã bị ăn luôn Cố Tiểu Yêu. Lại như vậy mơ màng hồ đồ đem đối phương bỏ vào môn, đứng ở Cố Giai Minh phía sau tiểu oa nhi phòng. Bị nhìn mắt trong nhà tới khách không mời mà đến, một tay nắm bình sữa bắt tay, mặt vô biểu tình quơ quơ bình sữa. Sau đó trực tiếp ngẩng cổ, bình sữa đế chiều thương, hào sảng một ngụm đem cái chai nãy uống quang, cách thương đương, đánh cái nãy cách. Mạc Uẩn Tề ánh mắt dừng ở Mạc Trạch Dương trên người. Nhìn tiểu gia hỏa cực giống hắn diện mạo, thâm thúy con ngươi hiện lên vài phần nhu sắc, lạnh lùng mặt mày bởi vì cái này biểu tình, nháy mắt nhu hòa không ít, hắn giơ tay, muốn sờ sờ tiểu hài từ đầu nhỏ, Cố Giai Minh phòng bị một cái tát đem trước mắt bàn tay to đẩy ra. Toàn bộ thân thể đều căng chặt lên, dám sờ nhà hắn tiểu tể tử. Này sẽ không tới đoạt hài tử đi. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đồng dạng vẻ mặt ghét bỏ. Cự tuyệt mẹ kế, thân cha cũng không cần. Hắn đều lớn như vậy đối phương mới đến tìm bọn họ. Khẳng định là ở bọn họ không biết địa phương vì hắn tìm tiểu mẹ. Chuyện xưa tiểu mẹ đều là lão vu bà. Trong miệng có thể phun ra cương xoa chát người. Đặc biệt đáng sợ, nhìn hai cha con phòng bị ánh mắt nhi. Mạc Uẩn Tề thu hồi tay. Nghiêm túc bảo đảm nói, đứa nhỏ này vĩnh viễn là của ngươi, nếu ngươi không tin, ta có thể cùng ngươi thêm một phần hiệp ước, vĩnh viễn sẽ không theo ngươi đoạt hài tử, Ngươi đừng khẩn trương, xác thực nói. Đứa nhỏ này tồn tại là cái ngoài ý muốn. Hắn khôi phục trong trí nhớ chỉ có tiếp nhận rồi hắn cầu hôn lại ở đêm đó chạy trốn vị hôn thê. Cũng không có hài tử, đứa nhỏ này cùng hắn lớn lên quá giống. Căn bản không cần làm DNA cũng có thể xác định là con hắn. Hiện tại nam tính hôn nhân hợp pháp lại không thể dựng dục con nối dõi. Chỉ có khoa học kỹ thuật có thể làm được, bất quá bởi vì kỹ thuật không thành thục, dựng dục một cái hài tử cũng tương đối khó khăn. Đứa nhỏ này lai lịch, dùng khoa học phương pháp tới giải thích chỉ có một, Cố Giai Minh trộm hắn tinh tử, lo lắng đào tạo không dễ. Cố Giai Minh làm diễn viên trộm giấu giếm đứa nhỏ này tồn tại. Như vậy tuổi trẻ liền một mình nuôi nấng bọn họ hài tử càng là không dễ. Tuy rằng Cố Giai Minh đào hôn ở phía trước, bởi vì đứa nhỏ này tồn tại, cũng làm Mạc Uẩn Tề tin tưởng Cố Giai Minh cũng không phải đối hắn không có cảm tình. Đứa nhỏ này thế nhưng họ Mạc không họ Cố, điểm này càng làm cho hắn kinh ngạc. Có lẽ năm đó Cố Giai Minh rời đi hắn là bất đắc dĩ, đáy lòng sở hữu bất mãn tái kiến đứa nhỏ này tư. Liệu thời điểm tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối Cố Giai Minh phụ tử áy náy, còn có hắn cô đơn thiếu hụt về Cố Giai Minh ký ức. Chuyện này, nơi trốn lộ ra không hợp lý. Hắn tưởng điều tra rõ năm đó chân tướng, bất quá lấy Cố Giai Minh đối hắn phòng bị. Xem ra còn cần hao chút công phu. Cố Giai Minh nghe được đối phương trấn an, hơi hơi lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã có tính toán, hiệp ước gì đó, vẫn là thêm càng nhanh càng tốt, nhân loại nói liền cùng nã pháo giống nhau, phanh phanh vang qua sau bọn họ liền đã quên, vẫn là giấy trắng mực đen có ước thúc lực. Lúc này liền nghe đối phương tiếp tục nói, ta hôm nay mua ngươi công ty. Gần mấy năm sẽ ở quốc nội phát triển. Cố Giai Minh trong lòng một đột khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, gì? Mạc Uẩn Tề gật gật đầu, ngữ điệu ôn hòa, như vậy phương tiện càng tốt chiếu cố các ngươi, chiếu cố ngươi muội a. Cố Giai Minh lập tức liền tạc mao, đây là uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Cố Giai Minh nâng nâng chân, vẫn là không dám đem đối phương đá ra đi, nếu là biến thành nguyên thân, cái đuôi thượng mao khẳng định nổ thành hồ ly cái phất trần. 10 cái đuôi tất cả đều một cái dạng. Phải biết rằng hắn hiện tại nhật tử có thể quá như vậy dễ chịu tất cả đều là diễn kịch được đến. Có nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực cung hắn tu hành. Kia 100 năm hao tổn còn không có bổ xong đâu. Đối phương gần nhất liền mua Hồng Sâm điện ảnh, làm hắn lão bản, tưởng hủy diệt sự nghiệp của hắn chỉ cần động động ngón tay. Kia hắn về sau làm sao bây giờ? Mang theo nhi tử trốn trở về núi sao? Hắn chịu được hài tử chịu được sao? Quả nhiên đối phương nhịn không nổi năm đó bị ném, chính là tới trả thù hắn. Tâm can đều hư thấu. Hai chân thú tâm nhãn quả thật là càng ngày càng nhỏ. Đạo đức luân tăng có hay không? Xã hội ở phát triển, nhân loại ở lui bước. Uổng hắn năm đó còn cho hắn để lại 38 đồng tiền bồi thường kim. Đó là trên người hắn sở hữu tiền, một đại nam nhân, coi như quyên tinh không hảo sao. Thấy thế nào có hại cũng là hắn mới đúng. Hắn phế đi 100 năm tu vi dưỡng ra tới nhi tử còn không cùng hắn họ. Hắn tìm ai khóc đi. Mạc Uẩn Tề nghi hoặc nhìn Cố Giai Minh ở vài giây thời gian nội biểu tình biến hóa vài loại. Còn không biết chính mình này chi kỷ hành động ở Cố Giai Minh nơi này quải vài cái cong nhi. Đã bị Hắc Thành giáp tâm bất lương, ác ý trả thù, hắn khách khí hỏi, ta ở nơi nào, khách, phòng, Cố Giai Minh hung ba ba chỉ lầu 2. Hắn là tuyệt đối sẽ không giúp đối phương dọn đồ vật. Chính mình đi thu thập đi hỗn đàn, bị ác ý chửi thầm người không nghĩ tới Cố Giai Minh như thế nào lại đột nhiên trở mặt. Mặt mày nghi hoặc chọn chọn, cái này rất nhỏ biểu tình đem Cố Giai Minh sợ tới mức sau này lui một bước. Nháy mắt làm ra phòng ngự tư thái, đừng tưởng rằng hồ ly đều nhát gan, hắn lá gan lớn đâu, chọc nóng nảy liền sẽ mặc kệ yêu tinh chế ước pháp. Thật sự sẽ đánh người loại, cho dù ngươi là ta lão bản, ta cũng chỉ có thể nhẫn ngươi 3 phút, không thể nhiều. Mạc Uẩn Tề bị Cố Giai Minh cái này động tác đậu khóe miệng gợi lên tới. Bất đắc dĩ hỏi, ta có phải hay không hẳn là đổi đôi giày? Cùng trong trí nhớ hắn giống nhau như đúc, này liền thuyết minh chính mình kia đoạn ký ức thật sự không phải nằm mơ. Mạc Uẩn Tề nhịn không được muốn cười. Mấy năm đi qua, người này tính tình thế nhưng một chút không thay đổi, Cố Giai Minh nhìn đối phương chân. Lạnh mặt ở trong ngăn tủ tìm xong lớn nhất, trong nhà không có khách nhân đã tới. Này giày vẫn là tân, ngươi chắp vá một chút đi, ngày mai chính ngươi đi mua, là một cái mang theo ấu tể tân thời đại hồ ly tinh. Hắn vẫn là thực tính bài ngoại, sẽ không làm bất luận kẻ nào tùy ý tiến vào hắn địa bàn. Cho nên trong nhà đồ vật đều là hoàn toàn mới phụ tùng thay thế. Cố Giai Minh ác ý chửi thầm, Mạc Uẩn Tề làm lần đầu tiên tiến vào bọn họ hai cha con lãnh địa nhân loại. Đời trước không chuẩn là cái hòa thượng, mỗi ngày niệm kinh cầu Phật, Mạc Uẩn Tề đem tây trang áo khoác cởi ra, đáp ở chính mình cánh tay thượng, chân thành nói, cảm ơn, như thế đơn giản động tác đều bị hắn một làm đều như vậy yêu nhã. Cố Giai Minh theo bản năng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tâm nói chính mình chọn người ánh mắt thật không sai. Chính là đối thân phận thượng hơi chút có một chút lệch lạc hừ. Kia chỉ có thể trách hắn thiệp thế chưa thâm. Kinh nghiệm không đủ, có thể tha thứ. Mạc Uẩn Tề thay đổi giày, nhẹ nhàng xách lên dương hành lý. Đi hướng phòng cho khách phương hướng, nhìn đối phương bóng dáng. Cố Giai Minh lại không yên tâm đuổi theo đi. Vì, người mua được phòng ở liền sẽ đi đi. Hắn cùng tiểu nhãi con đều là yêu. Đứa nhỏ này hoàn mỹ kế thừa Mạc Uẩn Tề diện mạo. Làm hắn vừa sinh ra chính là nhân loại bộ dáng. Cũng hoàn mỹ kế thừa hắn yêu lực. Còn có hồ ly ấu tể tính tình. Có cao hứng hay không thời điểm đều phải biến thành nguyên thân lan một lan. Ở cùng một chỗ thời gian dài. Bọn họ khẳng định sẽ bại lộ nhân yêu thù đồ. Là hằng cổ bất biến đạo lý, Mạc Uẩn Tề nhìn trước mắt hai cha con. Trầm mặc vài giây lúc sau, gật gật đầu, mua khẳng định sẽ đi. Nhưng tiền đề là đến mua, Cố Giai Minh là một cái từ vùng núi hẻo lánh bỏ ra tới. Còn không có phát hiện hiện đại nhân loại phúc hắc cực hạn ở nơi nào tiểu yêu tinh. Hoàn toàn không phải Mạc Uẩn Tề đối thủ, Mạc Uẩn Tề đi rồi vài bước. Từ quần trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp. Quay đầu lại đưa cho Cố Giai Minh, năm đó ngươi đi quá vội vàng, còn có một thứ không có lấy đi, Cố Giai Minh tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy. Tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn là chạy trốn, chiếc nhẫn này tự nhiên là để lại, không nghĩ tới hắn phong ấn đối phương ký ức, đối phương như cũ lưu trữ chiếc nhẫn này, cái này, ta không thể thu, Mạc Uẩn Tề cũng không ép hắn. Coi như cái kỷ niệm đi. Nếu thật không nghĩ muốn, trực tiếp ném là được đối phương như vậy tiêu sái. Cố Giai Minh ngược lại không biết như thế nào cự tuyệt. Bất đắc dĩ đem kia chiếc nhẫn bỏ vào chính mình tủ đầu giường. Cố Giai Minh thở dài, tạo nghiệt, trong nhà đột nhiên tới, người ngoài. Cố Giai Minh không yên tâm đem tiểu tể tử ôm hồi chính mình phòng ngủ. Nhất định phải nhìn kỹ, phòng cháy phòng trộm phòng Mạc Uẩn Tề, ba ba. Ta muốn cho ngươi cho ta liếm mau tiểu gia hỏa thân mật hướng Cố Giai Minh trong lòng ngực toàn. Cọ cọ ngực, vươn thịt măm múc tiểu cánh tay ôm lấy Cố Giai Minh cổ. Biến thành một cái tuyết trắng mau cầu chơi xấu làm nũng, Cố Giai Minh bất đắc dĩ ôm lấy trong lòng. Ngực tiểu mau đoàn, ôn nhu nói, ngươi hiện tại muốn giống nhân loại giống nhau. Không thể tùy tiện liền nói liếm mau tiểu mau cầu cảm thấy hứng thú lăn một cái. Thật là nói như thế nào? Cố Giai Minh trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói, tắm rửa, mới vừa tắm xong mau cầu động tác cứng đờ. Hắn chán ghét máng xối ở hắn mau mau thượng. Hào, chạy nhanh ngủ đi, hai ngày này ở người kia trước mặt nhất định phải chú ý một chút. Đừng bại lộ thân phận của ngươi. Hắn chính là cái nhân loại bình thường. Nhìn đến ngươi lỗ tai sẽ bị hù chết. Cố Giai Minh sờ sờ nhi tử mau lỗ tai. Nhỏ giọng nói nhất hư khả năng tính, còn có khả năng đem chúng ta bắt bán đi, hoặc là lột da lông làm thả mơ siêu, mấy năm nay hắn đã nhìn đến quá nhiều đồng loại chết ở. Nhân loại trong tay, ở dài dòng tiến hóa chung, nhân loại tham lam cùng tư dục vẫn luôn cũng đi theo cùng nhau tiến hóa. Bọn họ yêu tinh trước sau theo không kịp nhân loại tại đây phương diện tiến bộ, tiểu hồ ly bị dọa đến cả người run lên, theo sau ôm Cố Giai Mính cổ, dùng mềm mại chảo lót vỗ vỗ Cố Giai Mính, nãi thanh nãi khí nói, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ba ba. Cố Giai Mính bị những lời này cảm động thiếu chút nữa biến thành nguyên thân. Cùng nhi tử cùng nhau thống khoái đánh cái lăn, phòng cho khách Mặc Uẩn Tề đem chính mình đồ vật đâu. Vào đấy sửa sang lại hảo sau, Click mở di động hòm thư nhìn nhìn biểu kiện, theo sau chia bí thư một cái WeChat, đi tra một chút Cố Giai Mính chân thật tư liệu, này phân là giả, tác giả có lời muốn nói. Một năm sau, Cố Tiểu Yêu, trên thế giới này nhất xảo trá động vật, tấu là nhân loại hai chân thú. Mặc tổng, ta tức phụ nhi cái đuôi thượng mau tạc lên đều so khác yêu tinh đẹp. Mũ gạch dưới mũ yên lặng run rẩy chính mình cái đuôi Mặc Trạch Dương. Thực xin lỗi các vị người đọc đại đại, cha ta cái bụng cùng hắn họ giống nhau hắc, ta cùng hắn nhưng hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi tin ta, đôi tay hướng phía sau duỗi thẳng, tiểu phi cơ thức dầu mông nhỏ 90 độ khom lưng, cất chứa phú tam đại, bình luận Mỹ cả đời, cảm tạ cất chứa cùng nhắn lại bình luận tiểu thiên sứ. Trước 60 danh nhắn lại có bao lì xí, Tấn Giang không biết chịu cái gì phong, chương trước ta tặng 2 lần cũng chưa đưa ra đi, chờ một lát ta tiếp theo đưa, khẳng định sẽ phát các miêu Weibo thượng còn có một cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. 3 cái 5.000 tấn giang tệ, 10 cái 1.000 tấn giang tệ, bổn văn về sau rút thăm trúng thưởng, trước mắt chuyển phát người không nhiều lắm, tỷ lệ trúng thưởng vẫn là man cao. Có cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem, lại so tiểu tâm tâm cảm tạ ném lôi, tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhóm, ôm lấy nâng lên cao Tây Sơn Chi Bắc ném một cái địa lôi Tây Sơn Chi Bắc ném một cái địa lôi Tây Sơn Chi Bắc ném một cái lựu đạn Tây Sơn Chi Bắc ném một cái địa lôi gió mạnh dẫn ca ném một cái địa lôi mau mau mau. Mao Chính Dương ném một cái địa lôi chiều nước mắt nhi bệ hạ cầu thêm càng a ném một cái địa lôi chỉ con. Đường Nở Rộ ném một cái địa lôi ngũ hổ lui miêu ném một cái địa lôi si sang cui ném một cái địa lôi. Hết chương.